Kính bạch ni sư trụ trì, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm 2012, chúng ta có đủ duyên lành gặp nhau tại chùa Giác Lâm ở thành phố Phi La. Tiểu năng khó nói quá, tên dài khó kêu quá, ở tại nước Hoa Kỳ. Quý vị có khỏe không? Mưa xuống có mát mẻ không? Vậy thì được rồi. Dạ khỏe. Mưa ướt hết trơn. Kính thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa được cơ duyên đến đây thăm tất cả quý vị. Ở trong đạo thì chúng ta có cái chữ duyên. Duyên nghĩa là điều kiện. Quý vị ai cũng nói là ô duyên. Nhưng mà duyên là gì? Duyên là điều kiện. Khi điều kiện đủ thì chúng ta gặp nhau. Cho nên duyên thì ai cũng có, và chúng ta đã có. Nhưng mà đủ duyên hay chưa thôi, chứ không thể nói là không duyên. Quý vị đã từng gặp Pháp Hòa qua những cái CD, quý vị đã từng gặp Pháp Hòa qua những cái DVD. Như vậy thì tất cả chúng ta đã có duyên rồi. Nhưng mà giờ hôm nay có duyên cho nghe tin Pháp Hòa đến, quý vị mới có mặt đấy. Cho nên đủ duyên hôm nay chúng ta gặp mặt. Nhưng mà gặp nhau để làm khổ nhau hay gặp nhau để làm vui cho nhau? Làm vui cho nhau thì gọi là thiện duyên, làm khổ nhau thì là ác duyên. Như vậy thì chúng ta đừng nói tôi vô duyên, đời tôi vô duyên nên yêu ai cũng không duyên. Không phải, mình có duyên, nhưng mà đủ hay không thôi. Bây giờ mình muốn mình có đầy đủ cái duyên thì hàng ngày mình sống mình phải tạo duyên. Duyên là phải tạo chứ không có chợ. Cái chữ tùy duyên là sau cùng. Trước hết là phải tạo duyên, phải tích duyên, có phải không? Thí dụ bây giờ tôi muốn tôi thuộc kinh mà không chịu đi chùa, không chịu tụng kinh, không tạo cái duyên cho thuộc kinh để gì nhớ, rồi cứ ngồi để chờ nhớ à? Không có được. Không có mở, không thể nào mở cuốn sách để mặt tối ngủ cho chữ nó rớt vô được. Hồi nhỏ đi học người ta cứ nói vậy, ta đang ngủ nhớ để cuốn sách lên cho chữ nó rớt vô. Rồi Pháp Hòa cũng làm vậy mà có thấy nó rớt gì đâu. Như vậy thì xin thưa đại chúng là hôm nay chúng ta đủ duyên và chúng ta gặp nhau. Gặp nhau để chúng ta chia sẻ những cái gì mà nó có lợi ích cho cuộc sống của ta. Và nhất là những cái cuộc sống mà nhiều cái bận rộn, nhiều cái lo toan, thì tự nhiên chúng ta thấy chúng ta phải cần có cái gì đó. Cũng giống như xin lỗi là hôm nào miệng mình đắng cái mình có cái ý niệm là mình muốn đi tìm viên kẹo, muốn đắng gì đó ăn cho nó đỡ lạc miệng, cho đỡ đắng miệng, có phải không? Khi mình nhận ra trong miệng mình nó thèm gì đó, cho nó đổi cái đó đi, đổi cái vị đó, tại vì mình không chịu cái vị lạc, mình không chịu được cái vị đắng, thậm chí khô cổ đi kiếm miếng nước uống. Quý vị thấy không, một chút xíu nơi miệng thôi mình cũng thấy khó chịu rồi. Hay là một cái móng tay nó xước thôi cũng phải đi kiếm cái đồ cắn móng tay lấy nó ra đi, chứ không thôi mình chịu không được. Lỡ mà cái dằn nó đâm vào tay thì phải kiếm cái nhíp nhổ đi, có phải không? Như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng có một cái nhận biết mình có những cái gì đó nhỏ nhỏ mà đôi khi nó làm mình khó chịu thì mình phải lấy nó ra, chứ không thể để được. Như vậy rõ ràng trong cuộc sống tu hành của ta, ta muốn tiến cho ta đâu có muốn lùi đó. Ta thường thường ta nói tu tiến, tu là phải tiến, không ai muốn thối lui. Mà mình tu cũng giống như cái người mà chèo thuyền vậy đó, chèo thuyền ngược dòng đó. Phải chèo hoài, chèo hoài, tại vì nếu mình bỏ dòng một cái thì sao, nó trôi mình trở lại. Cho nên lỡ hôm nào mệt quá thì cắm dùi, cấm cái chồng lại mà không để nào mà nó đi lùi lại. Tôi cũng thế, lâu lâu mệt mỏi cấm dùi lại nghỉ ngơi vài bữa. Chẳng hạn như tôi mà vô chùa làm công quả xong rồi phiền não quá định nghỉ chùa, nghỉ chùa, nghỉ chơi, nghỉ làm gì đó, phải không? Thôi bữa đó phiền não quá ở nhà bữa hai bữa thôi, cấm dùi lại, ngày mai đỡ mệt rồi đi tiếp. Quý vị nhớ trong Kinh Pháp Hoa có kể phải không, người đó mệt quá, cả đoàn đi mệt quá và muốn đi về, thì có một người dẫn đường rất hay, nói các anh ơi, các anh đã tới rồi, thôi các anh vô nghỉ đi. Khi các người đã nghỉ ngơi xong rồi thì cái người dẫn đường nói xin lỗi các anh, hồi nãy tôi chỉ thấy các anh mệt quá mà tôi nói rằng các anh đã tới chứ thật sự chưa tới, đằng kia mới tới. Cái phẩm đó gọi là phẩm hóa thành dụ. Cái ví dụ là cái hóa thành, hóa thành tức là cái thành mình hóa biến ra để tạm thôi chứ chưa phải. Ví dụ như bây giờ nè, mình thuộc kinh phải không? Thuộc kinh mà ở tràng, biết tính chuông, biết thỉnh mỏ, biết hết á. Mình tưởng mình tới không? Tới chưa? Mình tưởng thôi. Cái đó là hóa thành, cái hình tướng đó là hóa thành. Mình tu làm sao để mình tới được? Cái tâm thức của mình là nó thuần thục như vậy đó. Mình thỉnh chuông hay, mình thỉnh thánh giỏi, bây giờ mình thuần thục, chỉ cần nghe là đúng nhịp, nghe vị chủ lễ sướng là mình thỉnh vào đúng nhịp, có đó gọi là thuần thục. Thì bây giờ mình có thuần tâm chưa? Mình nếu mình thuần được cái tâm mình thì đó là mình đã đi đến gần cái chỗ. Chưa chắc mình có nhà, nhưng mà cái đó nó cũng khá hơn. Chứ tu là mình từng ngày mình kiểm như vậy, chứ không có luật. Người tu thì phải làm sao cho chúng ta mỗi ngày mỗi tiếng không có luật. Ở trong kinh đó Phật có dạy một cái bài kinh làm sao để hộ niệm, để giúp cho chúng ta đừng có luồng. Đức Phật có đưa ra mấy điều. Điều thứ nhất là người nào muốn không thối lui thì người này đừng có dính vào những công việc gì mà nó không phải trong phạm vi của mình, để nó nâng đỡ mình một phần nào trên đường tu. Pháp Hòa đã ví dụ Phật dạy một vị xuất gia không được làm may mối. Tại sao? Thì cái việc đó không phải của ông thầy tu. Mà ông thầy tu mà A Tầm Phù, tôi giới thiệu cái cô này, tôi thấy cô đi chùa được lắm, giới thiệu cho chú nọ, tôi thấy cái chú đó cũng con nhà tốt lắm, mà rốt cuộc người ta gần nhau, ta làm khổ nhau, ta ly dị, ta đánh đập gì đó, cái người ta lên tại cái ông thầy đó giới thiệu đó. Có phải không? Nó không phải cái việc của mình. Ví dụ như vậy đó. Cho nên trong luận dạy là một vị tỳ kheo xuất gia rồi thì không được làm chuyện may mối. Không còn ví dụ cái gì. Rồi bây giờ mình là người đời, Phật tử, cư sĩ cũng có những công việc mà không phải chuyện của mình, mình đừng có gá vào cái nó chậm trì cái chuyện tu hành của mình. Không còn nói ví dụ. Giờ có một số quý bác lớn tuổi rồi thì thôi bây giờ á, chính phủ cho mình tiền già cũng đủ ăn đủ sống, thì thôi đừng có bon chen nó về Việt Nam mà đầu tư đất đai rồi mua nhà mua cửa chi, cái chuyện đó để cho người ta, ta khỏe, ta còn có sức tàn được, mình lớn tuổi rồi lo việc khác. Rồi giờ ngồi niệm Phật làm chuỗi mà ngồi gần cái phone á để canh rủ Việt Nam nó hôm qua nó báo bữa nay đất xuống đất lên gì cái là bồn chồn theo. Cho nên rồi đáng lý ngồi niệm Phật cho yên, mà rốt cuộc ngồi gần cái phone để canh giá đất. Ví dụ vậy đó. Thì không mà nói như vậy á, không có phải là nếu mình có làm thì nó cũng có gì sai, không có tội. Nhưng mình phải hiểu mình muốn cái gì. Thể mình muốn cái đó, đừng dính cái kia thì nó không có khổ. Vậy thôi. Chứ còn nếu mình nói ô tôi không thích tu, tôi thích làm ăn, thì đó là quyền của mình. Nhưng mà hãy muốn đi trên con đường này thì nhất định phải buông vài cái thứ khác. Có phải không? Cũng giống như Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Vị nào muốn đi xuất gia, đã chấp nhận cuộc đời xuất gia rồi thì có những cái không phải là phạm vi của người xuất gia, mình phải buông đi. Chứ còn bây giờ mình gồng gánh nữa thì hóa ra mình không biết cái nào là mình. Đó như vậy thôi. Thì bây giờ mình là Phật tử nhưng mà mình muốn tu cho nó tiến thì mình phải biết rằng mình đang ở trong tuổi nào và mình muốn đi trên con đường nào, thì thôi những cái gì nó không cần thiết bỏ bớt. Thì Phật dạy cái điều kiện thứ nhất để không làm mình thối lui. Tại sao mình thối lui? Bận lòng thôi chứ có gì đâu. Thí dụ như bây giờ, mình nói ví dụ như bây giờ ở xứ Mỹ này á, là có cái chuyện gọi là đánh cá đó. Dù mùa football, đánh theo mùa football, mà mùa nào đánh theo mùa nào vậy đó, thì mình cũng cầm cuốn sổ mình đi ghi vậy. Rồi cái thì mình cũng không còn thì giờ mình làm việc khác. Chẳng hạn như bây giờ mình cần chăm sóc cho con đó, thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ á, con mình bây giờ nó ở cái tuổi 12, 13 tuổi, nó cần cái sự quan tâm của mình nhiều hơn. Bây giờ mình thấy gia đình mình cũng tạm ổn rồi, thì thôi bớt một cái công việc nào đó để có thì giờ cho con. Có một lần Pháp Hòa gặp một vị, hai ông bà mới khóc với Pháp Hòa khi tuổi đã lớn rồi. Thì bây giờ con cái người nào cũng là 20-30 tuổi hết thì không ở trong nhà, mà thậm chí cả năm nó cũng không phone thăm. Ma mẹ mà phone thăm thì nó làm gì mà gọi hoài. Thì có một hôm Pháp Hòa đến nhà thì ông mới ngồi khóc. Ông mới nói rằng bây giờ hai vợ chồng già, cái nhà thật lớn, tiền của có dư, mà thiếu tình thương của con cái. Tại vì hồi còn trẻ đó, vợ chồng đem gửi baby sit, gửi baby sit mà một tuần lễ chỉ gặp nó có 2 tiếng đồng hồ ngày chủ nhật thôi, còn thời giờ bao nhiêu là nó ở bên nhà của người giữ nó hết. Thì đi tới khi mà nó 15-16 tuổi thì làm sao mà nó không nhớ được những hình ảnh mà ba mẹ chỉ gặp nó một tuần có 2 giờ thôi. Thì bây giờ nó trách, cứ mỗi lần mà muốn nó làm gì nó nói ba mẹ đâu có chăm sóc con, ba mẹ bỏ con cho babysitter thì bây giờ con không có gì để mà con phải phụ với ba mẹ. Thí dụ vậy. Thì ở đây một cái ví dụ là mình phải biết mình đang ở trong cái phạm trù nào, mình muốn cái gì thì có những cái phải bỏ. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ á, ở trong kinh Pháp Hoa đó, quý vị có nhớ có một phẩm, có cái chỗ gọi là đừng có gần những người hàng thịt, những người sát sinh, thậm chí không nuôi sa di trẻ tuổi. Rồi mình mới nói ủa sao kỳ vậy, sa di trẻ tuổi mà là cái mầm móng mà sao không nuôi. Thì quý vị phải hiểu rằng ở trên phương diện sự đó, nếu người nào muốn rảnh để mà lo chuyên tu thì không nhận đệ tử, thì có đệ tử phải lo. Nhưng mà có những thầy phá cái hạnh nguyện là nhận đệ tử để dạy dưỡng, để mà tiếp nối Phật pháp, thì thầy đi trên con đường đó thì thầy phải có những cái chuyện trong phạm vi đó thầy phải làm, và phải có những cái chuyện thầy không nên làm để thầy có thì giờ thầy lo cho đệ tử. Thí dụ vậy. Cho nên mỗi con người chúng ta ai cũng tự nhận biết mình có một cái gì mình cần phải làm, mẹ đi trên cái muốn chọn cái đó thì có những cái phải bỏ. Thôi và nói ví dụ bây giờ mình bệnh phổi, bác sĩ báo cho biết bệnh phổi thì lý do là vì hút thuốc quá nhiều. Thì bây giờ muốn trị bệnh phổi thì phải làm gì? Chấp nhận bỏ thuốc, phải bỏ cái thuốc thì mới trị được cái bệnh phổi, là một ví dụ như vậy. Cho Phật dạy á, người muốn thăng tiến thì phải có những cái cần bỏ mà nó không phải trong phạm vi của mình, để mình có thể tiến xa trên con đường mình đã chọn. Cái điều thứ hai đó là không ưa nói chuyện nhiều. Nói chuyện ở đây á, không có nghĩa là không cho nói, nhưng mà không nên nói những câu chuyện gì nó không mang lại lợi ích cho cái sự thăng tiến của mình thì không có nên nói. Người ta thường nói như thế này: đa ngôn đa quá, nói nhiều lỗi nhiều. Mà người tu á, thí dụ như quý vị hôm nay đi lên chùa niệm Phật, niệm Phật một ngày là để cốt là để định cái tâm, mà giờ nào mà rảnh á đừng có nói chuyện. Tại vì mình niệm Phật 2 tiếng đồng hồ là nó hao khí, cái giờ nghỉ để dưỡng khí, không nói thì không có suy nghĩ thì nó an thần. Con người có 2 thứ, thần với khí. Thần là cái tinh thần của mình, khí là cái hơi của mình. Mình tụng kinh nhiều thì nó hao khí, mà mình suy nghĩ nhiều, mình lo con nhiều thì nó hao thần. Thì thường người ta nói hao thần tổn khí. Hao thần tổn khí là những cái giờ phút nào mình rảnh rang trong cái ngày tu thì ngồi yên dưỡng thần, đừng có nói. Hễ mình nói thì phải suy nghĩ mới nói, mà suy nghĩ thì bắt đầu nhớ ra, để tôi nhớ coi bữa đó tôi gặp nó đi với ai ha, cái mình ngồi mình nghĩ. Nhiều khi mình quên, mình là để coi tôi nhớ coi đi với ai ha, rồi bắt đầu mình suy nghĩ, tôi nhớ rồi, nó quẹo vô cái chỗ đó, nó đi như thế này thế kia. Tức là mình cái tâm mình đi xa, ít ở ngoài chợ ngoài xá, mà trong cái đó mình đang ngồi đây ở trong chùa, mình tỉnh mình không lo. Đó. Như vậy thì nó lùi phải không? Ngày hôm đó mình vô chùa, mình quyết mình để một ngày mình tu, mà rốt cuộc thành ra cái ngày tu lùi chứ tu tiếp. Là vì mình đã phí cái giờ của mình, mình làm cái công việc mà đầu tiên phải nói đó, không cần thiết cho cái ngày đó. Cho nên nó dính dáng bây giờ đó. Có những cái chuyện không nên nói là nó cần với công việc mà mình cần phải làm. Quý vị chú ý mà nói không? Thành thử ra đọc kinh rồi á, thường thường Pháp Hòa hay đọc mấy cái bài kinh nào mà buổi khuya đó, tối khuya đó ở trong phòng đó thì mình mở cuốn kinh ra mình đọc những câu kinh, những cái bài kinh ngắn ngắn vậy mà nó thấm lắm, tại vì khuya nó yên á. Rồi mình ngồi mình chiêm nghiệm những cái chuyện mà Phật nói, sao nó đơn giản trong đời mà mới thấy thương Phật. Thương Phật là Phật để tâm đến một đời tu của ta từng ly từng tí, mà vậy mà mình không tu thì nó uổng quá. Phật dạy mình từ cái sâu sắc như là Bát Nhã Tâm Kinh, những cái cao tột như là Pháp Hoa Bát Nhã Niết Bàn, và những cái chuyện ly thi trong đời sống như là cái bài kinh hôm nay mình học. Không làm những chuyện không cần thiết phải làm, không nói những chuyện không cần thiết để nói. Bây giờ mình vô mình lo mình tu mình niệm Phật, rồi thậm chí nha, có niệm Phật đi nữa mà cầm sâu chuỗi, cha chuỗi này tốt quá, mua đâu vậy, nhiêu vậy. Cái bắt đầu mình móc cái sâu chuỗi mình ra mình so, tôi cũng mua cái điểm đó mà sao cái hộp này nó không đẹp, cái chuyện nó không có cần. Chuỗi là cái phương tiện để mình lần định cái tâm, còn chuỗi tốt chuỗi xấu, chuỗi mắc tiền chuỗi rẻ tiền nó không cần hết. Mình nói thật ra không có tội, nhưng mà nó làm sao nó uổng cái giờ mà mình thanh tịnh vậy thôi, chứ có tội lỗi gì đâu, nhưng mà nó mất giờ vậy thôi. Giống như anh mà uống rượu, uống rượu có tội gì đâu, nhưng mà lỗi có à. Uống rượu không có tội mà có lỗi. Cái lỗi gì? Lỗi là làm cho cái bản thân mình say sưa, mất tự chủ. Mà uống vô rượu sai thì nói có tùm lum tà la hết, cái để phiền người này giận người kia, rồi nhiều khi uống quá chén rồi mình ói mửa cái thì người ta coi thường mình, thí dụ vậy. Chứ trong kinh á, uống rượu có 36 lỗi, dễ sợ. Phật nói một cái chuyện uống rượu nó 36 lỗi. Cho vô hòa thương với lại chúng là càng đi sâu vô kinh Phật mình thấy Phật nói chi tiết, cho nên thì giờ đọc kinh Phật còn không đủ nữa, giờ đâu nói chuyện khác, giờ đâu mình làm chuyện khác, giờ học kinh thôi mà còn không đủ. Bây giờ một ngày mình 24 giờ mà đọc suốt 100 năm vẫn chưa hết lời Phật, dễ sợ như vậy. Cho nên ta nói sao? Học hải vô nhai cần thị ngạc, thanh thiên hữu lộ chí vi thê, biển học mênh mông sự siêng năng là đến bờ, trời xanh có lối, cái chí nguyện của mình là cái thang để leo lên. Học hải vô nhai cần thị ngạc, thanh thiên hữu lộ, trời xanh có lối mà, chí vi thê, cái chí của mình là cái thang để mình đi lên. Cho nên ta quyết chí đi tu, chuyện không cần không nói, tự mình nhắc mình thôi. Ví dụ Pháp Hòa có làm 4 câu: lên chùa đặng nghe kinh, ghi nhớ để sửa mình, mặc tình mặc lòng ai rộng hẹp, riêng ta cứ rộng tình. Giờ cái chuyện ai hẹp ai không hẹp thì sao mình lấy thước mà đo được, phải không? Chim bay trên trời, cá bò dưới nước, chuyện là chuyện bình thường, và cũng là cái chuyện mà mình vẽ rồng vẽ rắn được, mà không vẽ được cái xương cốt của nó. Mà người xưa nói cái câu quý vị thường nói đó: họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Cái bài đó đã nằm ở trong Minh Tâm Bảo Giám, chọn cái bài là 8 câu, mà ta lấy 2 câu cuối ta nói thôi. Nguyên cái bài đó 8 câu mà giờ nhắc tự nhiên không nhớ, nhưng mà biết nó nằm trong Minh Tâm Bảo Giám gì xưa qua có đọc. Và nhớ cái ý của nó là vậy đó. Cá thì lội dưới nước, chim thì bay trên trời, có gì đâu để nói. Nói hoài cũng như chuyện nè. Cho nên rốt cuộc rồi quý vị thấy không, đó mình cũng đi chùa bao nhiêu năm, mình tụng kinh bao nhiêu cặp rồi, mà rốt cuộc mình cũng xà quần nhiêu đó, không có đi khỏi thôi. Mình cũng lú ngô là cô đậu nành, là đậu nành là anh dưa chuột, dưa chuột là ruột, dưa gan là nàng dưa hấu, Dưa hấu là cậu lúa ngô, lúa ngô là cô đậu đành, đậu đành là anh dưa chuột. Thì chuyện đời nó cũng vậy à, người này thương người kia, người kia không thương người nọ, mình nói hoài nó cũng chừng. Rồi cuối cùng là con ngựa đậm, có quà đang ngồi, có quà nghiệm cuộc, nghiệm những cái chuyện đời, có quà mới té câu ra, có quà mới nói câu gì biết không? Rồi cũng vậy thôi. Ví dụ như hôm trước có con em nó lên, nó nói thầy bây giờ con học chức bác sĩ gì gì đó, Pháp Hòa nói thật thì ông cũng bác sĩ, ông kia gì thạc sĩ, ông nọ nha sĩ thì cũng tu sĩ thôi. Có sĩ nào bằng tu sĩ không? Có sĩ là bằng tu sĩ không? Nhưng mà tu sĩ không phải là vậy mới kêu tu sĩ đâu nha. Tất cả quý vị ngồi đây là tu sĩ hết. Bởi vì tu là sửa, sĩ là người. Trong chúng ta ai không phải là những người cần sửa? Đâu phải cạo đầu mới kêu tu sĩ đâu, đâu phải mặc áo mới kêu tu sĩ. Tất cả chúng ta đều là những người tu sĩ, đều là những người cần sửa. Cái điều thứ ba Phật dạy là gì? Bớt ngủ. Tại ngủ nhiều mất dấu. Sao nói dữ vậy? Quý vị biết chữ ngủ coi, ngờ u ngu hỏi ngủ, mà mất cái dấu hỏi còn kiểu gì? Vậy có gì đâu nhìn. Hồi xưa Tổ Quy Sơn ngài có dạy như thế này: người tu ta là tam thường bất túc, cái ăn, cái mặc, cái ngủ phải mớt. Mớt đây có nghĩa là sao? Mình biết quân bình nó, nhưng mà mình không có ép nó. Thí dụ như lẽ ra mình cần đi ngủ một ngày 5 tiếng, ví dụ vậy đi, mà mình lại ngủ ngày 1 tiếng hay là 2 tiếng, nó tôi nhẹ tôi mới kêu là tôi tu. Không phải, bất túc đây có nghĩa là đủ là được, đừng để nó dư. Chẳng hạn như vậy, thí dụ bây giờ tỉnh giấc rồi mà thấy trời còn sớm, cái nướng, nướng hồi nó khét, cho nên lúc cái giờ mình phải đi công phu đó. Cho nên đó, không có phải bớt ngủ đây có nghĩa là cơ thể mình cần như vậy rồi mình ép nó. Không, nhà Phật không bao giờ dạy chúng ta làm cái gì mà để thái quá. Phật đã từng trải qua hai cái trạng thái là thái quá bất cập, ép sát quá hay là cung phụng quá. Phật đã qua rồi. Phật có nói một bài kinh: này các thầy, sự khổ hạnh tôi đã qua rồi, tôi không thấy nó mang lại lợi ích thì các thầy chớ có theo. Phật đã từng khổ hạnh và Phật không thấy nó có kết quả. Cho nên mình mới có cái bài hát ở trong cái bài Hoa Bất Diệt của nhạc sĩ Chí Tâm đó, có cái câu đó: nhận thấy rằng hạnh đối khác nào phải là mục tiêu đạt đạo, phải ăn uống cho bình thường để khỏe mạnh thân tâm. Ngày đến sau Như Liên được cô Nan Đà và Ba La Vương sữa, được bà Long Vương cúng dường bát cháo nhu mi, dưới cội bồ đề vững thân thành đạo, trí tuệ nở bừng sáng rực hào quang. Trái đã chín rồi chánh quả là đấy, văn Phật Thích Ca đến vẹn toàn giác ngộ. Đức Phật đã qua rồi, hạnh đối khác không phải là mục tiêu để đạt đạo, cần ăn thì cứ ăn. Có một vị đó đến hỏi một vị thiền sư: thưa thầy, nhà Phật biểu tu thiền, tu theo Phật là đơn giản, đói ăn mệt ngủ, tụi con cũng làm vậy mà sao tụi con vẫn thấy không hạnh phúc? Thiền sư trả lời: sở dĩ các ông không hạnh phúc là vì các ông đói không chịu ăn mà lựa món ăn, cho nên nó đói hơn. Cái thì giờ đi lựa nó mất thì giờ, khát đâu có chịu uống đâu, lựa món uống. Đó. Ngủ đâu buồn ngủ đâu có chịu ngủ đâu, lựa chỗ ngủ. Thí dụ vậy, cho nên mấy ông hơi mất thì giờ mà cứ thứ chút cho nó lúc ngày. Nội cái chuyện ăn thôi, mở tủ lạnh ra thở cái phì, không biết nấu gì đóng lại, đi tới lui tới rồi mở ra không biết nấu gì đóng lại, cái chuyện ba chập cái nó mất 15 phút rồi. Đi bữa tiệc coi, lấy bộ này ra cái ướm lên, đi tới luôn không được, bộ này từng rồi tôi mặc rồi máng vô lại. Thật ra không có lỗi, không không có nói vậy, nhưng mà để cho mình nhìn lại rồi mình thấy là mình đã để cho những cái mình đã mất thì giờ với những cái lúc chút nó nhiều lắm. Ví dụ bây giờ nè, mình đi lạc đường coi, trở lại cũng là mất mấy phút rồi, có phải không? Hồi sáng thì ra xe trời mưa rất lớn, thì có mấy anh mới bấm cái GPS thì nói là đi lên đây là khoảng 2 tiếng rưỡi, nhưng có quà nó thôi trừ hao 3 tiếng tại mưa rất lớn, thì chúng ta đi chậm lại thì nó sẽ chậm tới. Đời nó vậy thôi chứ không có gì lỗi hết. Thể mình mà dính vô cái này thì cái kia nhất định nó chậm lại. Có phải không? Cho nên mình để thì giờ mình làm cái việc gì cần thì Phật khuyên mình vậy thôi. Pháp Hòa nói ví dụ, những lúc Pháp Hòa ví dụ á, là Pháp Hòa không có ý chỉ trích hay là nói cái này đúng cái sai, nhưng để cho chúng ta có cái cơ hội chúng ta nhìn lại, à sao mình để cái thì giờ cho cái này mà mình không biết để thì giờ cho cái kia. Có một hôm Pháp Hòa chọc mấy đứa Phật tử nhỏ nhỏ chùa thôi, Pháp Hòa mới nói mấy con để ý nè, thầy thấy nhiều đứa nó ngồi trước cửa sổ á, nó để cái kiếm với cái cây nhíp thiệt nhỏ, nó ngồi nó rỉa chút ở chỗ này. Nó có thì giờ nó làm cái đó, mà sao nó không có thì giờ nó ngồi nó quán lại hay nó nhìn lại những cái gì mình đã làm trong một ngày. Thầy nói Pháp Hòa mới nói mấy con làm có sai, nhưng mà thầy chỉ nhắc thêm, nếu mình đã có thì giờ cho cái đó thì đừng có quên để chút thì giờ cho cái đó. Có một chút giờ cho cái thân mình, dù chỉ một cái chân mày, thì sao con không để thêm chút giờ nữa cho cái tâm. Cuộc sống của mình á, là thân tâm phải là một. Nếu con chỉ lo cái thân mà con quên cái tâm là mai mốt con khổ ngay chú. Bởi vì khổ là tâm khổ, mà tâm mình khổ thì chỉ có những cái thực tập nó mới giải khổ thôi. Thì Pháp Hòa nói thầy không nói cái đó sao, nhưng mà thầy nói nếu mình đã cho thì giờ cái đó thì nên để cho có thì giờ cái gì khác. Chẳng hạn như mấy đứa đi chơi, để một cái bộ đồ lên, nhiều khi mặc vô rồi đi tới lui thấy không được cỡ nào. Vậy mình biết sửa cái tướng ở bên ngoài, mà sao mình không sửa được cái tướng đi cho trong chùa cho nó đoan nghi. Tại sao con biết lựa một cái áo con đi tiệc mặc cho nó đúng mót, mà con đi chùa con mặc không đúng mót, con đi chùa mà con mặc một cái quần đùi, một cái áo sát cánh do thầy coi không được. Thì Pháp Hòa chỉ nói là cho các em nó thấy thôi, để rồi mình mới thấy rằng mình là Phật tử người lớn cũng vậy, nhiều khi mình đi chùa mà mình không để ý cái đó, bước vô chùa lễ Phật mà mình mặc đồ coi không được. Khi mình đã quyết định đi chùa thì mình mặc cho nó nghiêm. Tại sao mình đi ăn đám cưới mình mặc một bộ đồ phép, mình thắt cà vạt, mình làm rất nghiêm túc, mà đối với Đức Phật là cái vị thầy mình tôn kính, mình quy xuống mình lạy, mà mình ăn mặc coi không được thì nó không đúng cái tinh thần Phật tử. Phật không hề trách, Phật không hề nói tội, nhưng bản thân mình là Phật tử, mình đến với cái tôn tượng của Phật thì mình thấy cái đó nó thiếu. Thì Pháp Hòa chỉ nhắc nhở chứ không có dám nói là ô cái này nó tội, không nó tội gì hết á. Cái gì mình không biết, mình làm cái đó nó sai thì bây giờ mình sửa, đó là tu chứ gì đâu. Bây giờ mình cái điều thứ tư là mình bớt cái chỗ ồn ào, gọi là ồn náo, mà nó kêu là những cái chỗ mà tụ họp để mà sanh thêm cái phiền muộn, cái sự lo lắng, cái sự phiền não cho mình, thì có bớt cũng là cái ồn. Chư Phật cũng không có rầy, là Phật nói là quý vị đi, quý vị còn ngoài đời thì cái chuyện mà quý vị đi tiệc đi đâu là chuyện thường, nhưng có những nơi đó mình không tới thì cũng là cái hay, thì thôi mình bớt vậy thôi. Chứ Phật không có nói là mình đi ăn tiệc ngoài đời là nó sai. Nhưng đối với ví dụ một vị xuất gia thì quý vị thấy là người xuất gia thì không dừng, tại vì cái đó, những cái nơi đó nó không phù hợp với người xuất gia vậy thôi. Còn ví dụ vì cái sự việc cần đến ra chứng minh chút xíu cúc đầu về rồi mình lui về, thì cái chỗ mà tĩnh lặng là cái vốn của người xuất gia. Còn có đến thì cũng là chút xíu con mặt chứng minh giữ chút cho đạo hữu Phật tử họ vui thôi, rồi sau đó mình sẽ trở về cái vị trí của mình. Ví dụ như vậy. Cái điều thứ năm là phải có thiện ngôn. Thiện ngôn là sao? Lời nói khéo, lời nói tốt, lời nói đẹp. Một mình mà có thiện ngôn á là có thiện hữu. Quý vị nhớ gì thiện hữu không? Thiện hữu là bạn lành. Bởi vì thiện ngôn đã đưa tới thiện hữu. Bạn lành là thích nghe lời lành. Có một bà đó, bà đến thăm một vị thầy. Bà mới nói thưa thầy, con là một người giàu có địa vị trong xã hội, mà sao con không có bạn, con không có người nào thích con hết, ai cũng xa lánh con, và thậm chí một người để con tâm sự cũng không có. Thì hòa thượng mới nói tôi không biết bà sống như thế nào, nhưng mà đây là cách sống của tôi, là tôi chia sẻ với bà rồi bà quán lại coi bà có cần bổ túc cái gì thì bà bổ túc. Thì hòa thượng mới dạy á là mình nên tùy nơi, tùy lúc mà mình hợp tác làm việc gì phải có lòng thương, lòng từ bi. Nói thiền, làm việc thiền, dạy dũng tâm thiền, thì như thế thì là con người có cái sức hấp dẫn. Tại bà nói bà muốn có một sức hấp dẫn người khác, thì hòa thượng dạy bà muốn có sức hấp dẫn người khác thì bà nên nói thiền, làm thiền, dụng tâm thiền. Thì hòa mới hỏi nói thiền là nói sao. Hòa thượng dạy nói câu nào mà cho người ta thích, người ta vui thì nên nói. Nói lời chân thật, nói lời khiêm tốn, nói cái gì có lợi ích cho người thì nên nói. Đó là nói thiền. Vì thiền là gì? Thiền là có sự lắng và sự tư duy. Mỗi một cái hành động của mình có sự lắng tâm, có sự quán chiếu là tu thiền. Tu thiền không nhất thiết phải ngồi trên cái bồ đoàn mấy tiếng đồng hồ. Nhưng mà mình nói có sự suy nghĩ thì gọi là nói thiền. Cái điều là nói lời chân thật, nói lời khiêm tốn, nói lợi ích cho người. Quý vị có nhớ trong kinh Di Đà, ở đây ai tụng kinh Di Đà phần lớn là tụng phải không? Trong kinh Di Đà có một câu này: Xá lợi phất, ngã kiến thị lợi, cố kiến thử ngôn. Có nhớ câu đó không? Tôi thấy điều lợi ích cho nên tôi mới nói cho quý vị nghe. Lợi ích mới nói. Phật thấy sự niệm Phật có lợi ích cho nên Phật dạy mình. Cái câu đó không phải đơn giản. Một cái câu đó thôi là mình cũng học được từ kinh Di Đà là rõ ràng Phật dạy chúng ta cái gì lợi ích mới nói, không lợi ích không nên nói. Dụng tâm thiền. Phật ngài mới dạy tiếp: âm thanh của thiền, nghe tất cả những âm thanh, nghe tất cả những âm thanh mà giống như là mình nghe cái gì, nghe pháp. Có nhiều khi người ta mắng mình, thôi thì bây giờ người ta mắng mình là do ta hiểu lầm, mình không có mắng lại. Tại vì mình mà mắng lại là mình không phải nói thiền. Mà người ta mắng mình lên là ta đã trật rồi, mình mắng lại nữa là mình hai thật. Nhớ không? Thì có cái bài thơ đó: một người nóng giận nói ào ào. Mình hỏi mình, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cộng cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Thế cái người kia họ nói thâm thiền thì mình phải nghe thiền. Cho nên tổ Quyền Giác ngày mới nói trong Kính Đạo Ca đó: tùng tha bán, nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bình, ngã văn khắp tợ, ẩm cam lộ, tiêu dung nú nhập bất tư nghiệp. Mặc cho người phỉ bán, tùng tha bán, nhậm tha phi, để cho họ thị phi mình tốt xấu. Mình có nghe, nghe giống như cam lộ rót vào cõi tâm, tiêu dung hết, không có gì ngăn ngại. Nghe như vậy gọi là nghe. Vì cái người mà họ cầm đuốc mà họ đốt trời thì cái tàn tro đó nó rớt xuống, nó cháy cái tay họ. Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì. Tự bì đó là tự mình đốt lại cái da của mình. Cho quý vị mà ăn bì đó, bì là da chứ gì đâu. Ăn bì cuốn đó, da heo không trọng chứ gì. Cứ ăn mì, mì là da. Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì. Ở trong Phẩm Phổ Môn có câu gì? Diệu âm, quán thế âm. Là gì nữa? Thắng bỉ thế gian âm, phạm âm hải triều âm, thắng bỉ thế gian âm. Nghe cái đó mà vượt được cái khổ, đó là lời nói thù thắng vượt bực cao tột. Dễ đó, khó lắm, không phải dễ đâu. Nói thì dễ đó, nhưng mà nghe ta chửi mình mà mình cảm thấy như là bình thường á, không phải dễ đâu. Phải dụng tâm thiền mới nghe được thiền. Cho nên sống á, lấy cái tâm thiền mà dụng. Dụng cái tâm thiền là sao? Quán chiếu. Cái người đó hiểu lầm, đang tức giận mới nói như vậy. Chứ người bình thường họ cũng dễ thương lắm, họ không có đến nỗi đâu. Dụng cái tâm đó để nhìn người, tự nhiên nghe nó bớt. Có nhiều khi một cái người bạn nói, trời ơi, sao chị hay vậy, nó nói móc vậy, chị nghe chị hiểu không? Mà sao chị tỉnh queo vậy? Nói dạ hiểu chứ, nhưng mà tại vì tôi tu chứ tôi không có ngu. tôi đâu có ngu mà nó móc, tôi nghe tôi không hiểu, nhưng mà tại tôi tu tôi thấy nó không có móc gì. Cho nên mình nghe mình hiểu, nhưng mà tại tu cho nên bỏ, chứ không có ngu mà không biết. Quý vị rõ cái chỗ đó. Tại sao Đức Di Đà đứng giữa, Đức Quan Âm đứng bên, Đức Thế Chí đứng bên? Coi vậy, coi vậy đó. Bởi vì Di Đà là tượng trưng cho thanh tịnh, Quan Âm là từ bi, Thế Chí là hùng lực. Từ bi nhưng mà không có mềm dẻo, không có bủn nhũn, phải có cái lực mới có lòng từ. Mà từ phải có lực. Tôi nhịn bởi vì tôi thương. Tôi thương ai? Trước hết tôi thương tôi, lại tôi chửi nữa cái tôi giống thương tôi. Kế nữa tôi thương cái người nói, tại vì trong lòng cái người đó không có sự bình an mới nói ra những lời không an bình. Mà tôi nói ra nữa thì hai ba người nghe không có tốt cho cái sự thanh âm. Cho nên dũng tâm thiền là dũng ở cái chỗ đó. Dũng tâm là mình dũng, mình thấy xa thấy gần, thấy quán chiếu. Cho nên đạo Phật dùng cái từ là quán chiếu. Mà được cái quán chiếu đó là phải hành thâm bát nhã. Hành thâm được bát nhã, đi sâu vào bát nhã mới thấy được cái đó, rồi mới vượt được gì? Vượt tất cả khổ ách. Độ nhất thiết khổ ách, cái độ là gì? Đưa cái người đó, đưa bản thân mình qua bên bờ bên kia. Vậy thôi. Chứ ở cái quan trọng là dũng tâm thiền. Khi mà dũng được tâm thiền rồi thì làm việc thiền, nói thiền, những âm thanh cũng trở thành thiền. Và từ đó trở thành thiền sư chứ gì đó. Thiền sư là gì? Thầy dạy thiền. Cho nên xin thưa đại chúng, tu cái gì tu? Tu tịnh độ, tu thiền, tu mật, bất cứ cái tu nào Phật cũng đều dạy chúng ta là phải dụng tâm thiền. Đừng có sanh cái tâm này tịnh độ, cái kia thiền tông, phân biệt như vậy cả ngày. Mình nói không thiền, chỉ có phân biệt, có chỉ thích. Mà tất cả pháp là đường pháp của Phật. Cái cốt là Phật dạy cho mình tùy đúng căn cơ mà uống thuốc hết bệnh. Giống như Phong Hòa không quen uống nước đá nhiều, cho quý vị hiểu, cho quý vị mới cho được cái nước sôi, nước nóng. Mình hiểu mình mới thương. Vì hiểu cho nên cho đúng cái người mình thương được cái gì mà họ thích. Mình quán chiếu như vậy, mình dụng tâm được như vậy, thì cả một ngày đó, cả một đời tu mình không có. Hồi nãy Pháp Hòa có nói với các bạn trẻ đó, đi vào nhà hàng ăn, kêu cái món đầu tiên là món khai vị, kế đến là món gì? Món chánh. Rồi cuối cùng là món lasagne, dessert, ăn cho nó tráng miệng, mình gọi là món tráng miệng. Thì quý vị nghĩ có phải một đời ta cũng thế không? Chúng ta chậm chững vào đời bằng những công việc nho nhỏ, rồi sau đó lớn lên chúng ta gánh vác cả cuộc đời của mình, của chồng, của con, của vợ, của gia đình như một món ăn chánh. Thời điểm đó rất quan trọng. Và cuối cùng chúng ta muốn có một sự ngọt ngào, dù chỉ là một muỗng cuối, ăn một chén chè nhỏ nhỏ, ăn một miếng bánh nhỏ nhỏ cho nó ngọt cái miệng. Cuộc đời của vậy, dù một hơi thở cuối cùng cũng muốn đi cho nó nhẹ, đi cho nó bình an, thì chúng ta hãy lấy cái bữa ăn đó làm cái cuộc đời cho mình. Khai vị, ăn chánh và món tráng miệng. Mà thường món tráng miệng là món ngọt, cho nó sạch cái miệng. Mình thường nói gì đó, ăn tráng miệng cho sạch miệng, cho ngọt miệng. Thì thôi, sống như thế nào để đi cho nó ngọt? Có phải không? Mình muốn đi cho ngọt. Hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng cũng không dám gọi là thuyết pháp giảng kinh gì. Vì trong khi quá trình tu học, Pháp Hòa đọc kinh, thấy bài kinh nào hay thì Pháp Hòa trích ra đây để chia sẻ với đại chúng. Thì mong đại chúng nhận ra được cái lời Phật dạy mà với tất cả tình thương. Và Pháp Hòa cũng đem hết cái lực sức của mình, trong cái khả năng của mình mà trình bày những cái điều Phật dạy. Nếu mình muốn không thối lui trên đường tu, mình muốn tiến bộ trên đường tu, thì bớt những công việc không cần thiết của bản thân mình, bớt những câu chuyện không cần thiết để nó giúp đỡ cho sự tu hành tiến tu của mình, bớt cái sự ngủ nghỉ. Chữ bớt đây không có nghĩa là mình bỏ nha, mà không cần dư, đủ là tốt. Rồi tại vì mình ngủ nhiều á, ví dụ cái người mà quý vị để ý, người mà ngủ một ngày 12, 13 tiếng, thậm chí 16, 18 tiếng thôi, ngủ vậy đó kêu là ngủ vậy chứ thức dậy nó lừ đừ lắm. Hôm nào quý vị thử nặng bữa đó, nó lừ đừ trong người, nó bần thần lắm. Mình ngủ đủ là tốt, tinh thần mình nó sảng khoái nó tốt. À, hôm nào mà đau bệnh nằm một ngày trên giường rồi thân thể nó quể quải phải không? Có thân thì dụng cho đúng. À, đi đứng nằm ngồi bình thường để mà nó khỏe, mà nằm cả ngày trên giường nó quể quải cũng như thế. Cái trí mà không dụng á, thì lâu ngày trí nó mòn. À, cái âm thanh mà ngày hôm qua có hoạt động em Phật tử, từ sao mà mở máy karaoke ra mà ngồi luyện luyện giọng hát cho hay mà không chịu luyện giọng tụng kinh. Ở đây tôi tụng kinh dở lắm mà tôi không dám tụng, thì tụng dở tụng viết cho nó hay, có ai ca hay đâu. Mà cứ mở karaoke mà ta đã nói rồi, ca ra thì có người sao ok. Thì bây giờ mình vô chùa mình tụng ra là có người sao ok, không luyện tụng bớt cái chỗ ồn ào không cần thiết. Phải có thiện ngôn, thiện ngôn là lời khéo thì chúng ta có thiện hữu. Thiện hữu là gì? Là mạng lành. Pháp Hòa nhớ Pháp Hòa có làm mấy cái câu thì trong đó Pháp Hòa nói như thế này: nếu mình sống đẹp với mọi người á, thì trong có một đoạn cuối Pháp Hòa nói sống vậy ai không thương, lỡ một ngày lạc đường, đói cơm cùng rách áo, sẽ có bạn bên đường. Thấy không? Mình sống mình như thế nào đó để mình có được thiện hữu. Mà quý vị nhớ, thiện hữu là luôn là tri thức. Người ta thường nói là thiện hữu tri thức. Pháp Hòa thường giải thích chữ đó, đó. Thế nào là tri? Tri là biết mình. Thế nào là thức? Hiểu mình. Biết mình là một việc, hiểu mình lại là việc nữa. Mà người nào biết mình, hiểu mình, mà nâng đỡ giúp đỡ cho mình trên con đường cao đẹp thì gọi là thiện hữu tri thức. Còn người nào mà biết mình, hiểu mình, cho nên lái mình đi sai thì gọi là gì? Ác hữu tri thức. Vậy thôi. Thời thơ Pháp Hòa có vài lời thưa với đại chúng, chia sẻ với đại chúng ha. À, qua cái bài kinh này, pháp không thối đoạn. Hết giờ chưa? Bây giờ là mấy giờ rồi? 11. Hồi nãy mình bắt đầu mấy giờ? Ở trên này có một câu hỏi đây. Quý vị nào có câu hỏi thì cứ viết giấy đưa lên. Một người làm nhiều việc thiện, muốn hồi hướng công đức đó cho người khác, thì làm sao người đó nhận được? Và nhận được bằng cách nào? Chưa gì hết là hỏi khó quá. Làm thế nào để hồi hướng công đức cho người sống lẫn người mất? Câu hỏi chung quanh chuyện hồi hướng. Và trước hết nói chuyện hồi hướng, mình phải biết thế nào là hồi, thế nào là hướng. Trước khi muốn hướng thì phải hồi. Hồi có nghĩa là mình xoay lại, mình hồi quang lại, mình nhìn mình đã làm cái gì và cái việc này nó xuất phát từ đâu, rồi bắt đầu mình mới hướng. Hướng là mình đưa cái tâm mình về cho người khác, đưa cái công việc đó cho người khác. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa muốn giao cái công việc cho một cái người nào đó, ngày hôm đó là cái đại lễ thì cần có tiếp tân ẩm thực, ví dụ vậy các bạn. Thì trước khi Pháp Hòa muốn giao việc đó, thì Pháp Hòa phải ngồi lại, Pháp Hòa thấy công việc này nó phù hợp với ai thì Pháp Hòa mới giao được. Ví dụ bây giờ cái cô đó cũng giỏi nấu ăn mà cô không quen tiếp khách, mà cứ đưa cô ra làm tiếp khách sao được. Cho nên trước khi muốn hướng thì phải gì? Phải hồi. Hồi đó là mình nhìn lại. Giờ mình muốn hồi hướng thì mình nhìn lại hôm nay công đức của mình như thế nào, mình tu tập như thế nào, mình làm công việc này nó xuất phát từ cái tâm gì. Có nhiều khi mình vô một buổi họp, mình biết rồi đó, bữa nay họp, mình nói bữa nay họp đó, tôi sẽ đưa cái chuyện này ra, tôi sẽ làm cho cái anh này biết tay, chị kia biết tay. Ngay trong cái tâm niệm đi họp, dù là thật sự thì mình cũng có cái tâm niệm gọi là hơn thua trong đó rồi. Họp xong rồi vô cãi tới cãi lui, họ cái trách tay kêu hồi hướng, không dám nhận đâu. Không có hồi hướng kiểu đó được. Đi vô cái buổi họp mà kết thúc buổi họp á, thay vì tụng cái bài mà nguyện đem công đức này đó có công đức gì đâu hồi hướng, gây quá trời hồi nãy mà công đức gì đâu. Nên đọc cái bài này thay cho cái bài hồi hướng, cái bài mà chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, thì nó có lý hơn. Hay là cái câu mà nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu đó, phổ nguyện tội chướng được tiêu trừ mà thế thế thường làm Bồ Tát đạo đó, cái bài đó nghe có lý thật. Còn mình vô mình chấp tay, mình nói nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, mà nãy giờ mình thấy có công đức gì đâu thì không ai dám nhận tiền. Cái đó là hướng mà không hồi. Bởi vì mình hướng cho người ta mà mình không có biết là nãy giờ mình nói cái gì, mình làm gì, thì sao rồi hồi hướng. Hồi hướng nó có muốn cách, hồi nhân hướng quả, hồi lý hướng sự, hồi sự hướng tha, hồi tiểu hướng đại. Hướng hồi hướng có bốn cách thôi, cái đó nhiều lắm. Bây giờ không mà nói chữ hồi hướng như vậy. Rồi bây giờ mình làm một cái việc thiện, mình muốn hồi hướng cho người đó được không? Được. Nhưng mà người kia nhận được hay không ít nhiều là chuyện nữa. Pháp Hòa nói ví dụ, Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ á, quý vị đem cho Pháp Hòa một tô thức ăn, quý vị nấu rất ngon và cả tình thương trong đó đem cho Pháp Hòa, nhưng mà bản thân Pháp Hòa đó đau bệnh thì có cho mà Pháp Hòa hưởng không được cái tô đó, thì hướng thì có đó. Và nếu có ăn đi nữa thì sao, Pháp Hòa múc một hai muỗng gọi là tượng trưng và hưởng cái tấm lòng của quý vị. Cho nên Pháp Hòa có ăn nhưng mà ăn rất ít, bởi vì cơ thể và bao tử không cho phép. Cũng như thế, mình cho cái người cái công đức đó nhưng họ có phước để hưởng không lại là chuyện nữa. Quý vị mở kinh Địa Tạng ra thì quý vị sẽ thấy cái điều này. Phẩm thứ bảy, Phật dạy rằng khi chúng ta làm việc gì hồi hướng cho người thân, trong bảy phần công đức, người thân đó chỉ hưởng được có một phần, và sáu phần còn lại là của người làm, còn một phần đó là của người mất. Tuy nhiên Phật có khuyên, Bồ Tát có khuyên là vì thế nên các chúng sanh phải tạo phước để đủ phước để hưởng cái phần đó, chứ không phải là dễ nữa. Có phải không? Vì vậy như qua cái ví dụ hồi nãy đó, rồi quý vị thương quý vị cho ăn đó, mà bây giờ ví dụ mà no quá mà ăn nổi thì có nể tình lắm thì một hai muỗng thôi, hoặc là bây giờ mà bệnh lắm cái món này không ăn được, nhưng mà thấy tấm lòng quý vị và hưởng chút, có phước chứ có hưởng chứ phải không, nhưng mà rất ít, bởi vì cái phước nó hoặc không có được. Cho nên á, bản thân mình cho, hoặc là bây giờ mình đã ô tôi có con đi chùa tụng kinh hồi hướng cho tôi, nhưng bản thân tôi cũng phải tu để tôi đủ cái phước, tôi hưởng cái phước đó, tôi hưởng cái đức đó, tôi phải có cái đức để tôi hưởng cái phước. Thường thường ta nói phước đức, có cái đức để mà hưởng phước, hay nói ngược lại, có cái phước để hưởng phước. Đâu phải ai cũng có, ví dụ như ta nói là phước lộc thọ, tại sao ta không nói lộc thọ phước mà ta là phước lộc thọ? Anh có phước anh mới có lộc, anh có phước anh mới có thọ. Cho nên người nào có lộc có thọ là người có phước, người có lộc cũng là người có phước, người có thọ cũng là người có phước. Cho nên á, cái chuyện mình hồi hướng cho người thân á, có hồi hướng và người đã có nhận. Nhưng mà có khuyên một điều là bản thân mỗi người chúng ta nên tu để đủ để mà hưởng cái phước đó. Ví dụ bây giờ đó, chùa quý thầy cho mình y, cho mình áo, chỉ cần tu thôi, không có thiếu cái gì hết, mà sao mình không tu? Tại vì cái đó có, mà tại mình không đủ phước để hưởng, chứ đâu phải là mình không được đâu. Ví dụ như nó là cửa chùa mở rộng mà đâu ai cũng phải vào được, tại người không có căn sao vào. Chứ người xưa có câu sao, thiên vũ tuy khoan, bất nhuận vô căn chi thảo, Phật môn quảng đại, nan dung bất tính chi nhân. Trời mưa tầm tã ngoài kia kìa, nhưng mà cây không có rễ, làm sao lấy được nước đó. Thiên vũ tuy khoan, mưa trời thì rộng lắm, nhưng mà cây không có rễ, bất nhuận vô căn chi thảo, cây không có rễ thì sao nó lấy nước. Phật môn quảng đại, cửa chùa mở rộng, nan dung bất tính chi nhân, khó mà dung nạp cái người không có niềm tin. Nhiều khi ở cái thành phố này, Pháp Hòa mới vừa nghe là chùa này là lâu năm nhất ở đây, nhưng mà cũng có những người ở lâu năm nhất ở đây mà chưa hề biết cái chùa này nó ra làm sao. Không ra làm sao nói được, có phải không? Chơi cái chuyện hồi hướng, chơi cái chuyện mà hồi hướng đó, hồi người ta có hưởng, nhưng mà hưởng bao nhiêu là tùy phước của người đó. Chứ mình muốn hưởng phước không? Muốn không? Muốn hưởng phước thì phải tạo phước tạo đức mình mới hưởng được. Bây giờ người có phước muốn cho, người ta thường thường ta nói gì nè, mấy người nào mà có kiếm tốt đó, ta nói bảo kiếm tặng anh hùng, bảo kiếm ta tặng anh hùng, chứ tặng cái người không biết, không biết võ ở đâu mà đi bán rẻ tiền sao. Hồi hướng cũng vậy, mình hồi hướng thì bây giờ ai cũng muốn được hưởng hết á, nhưng mà mỗi người chúng ta phải tự tu thêm để đủ hưởng cái phước đó, phải không? Còn bây giờ nè quý vị, tụng thời kinh nghe âm siêu lần lợi đó. Thế nào là âm siêu lợi? Tụng một thời kinh, người sống thâm nhập lời kinh là người sống rõ ràng có lợi rồi, phải không? Rồi những cái người khuất đó, họ nghe họ cũng hiểu họ tụng. Cho nên đó, làm thế nào để hồi hướng công đức cho người sống lẫn người mất? Này chúng ta chiều quá. Con cầu hay lắm nè, xin thầy hoan hỷ ca bài ca vọng cổ lòng mẹ. Câu này còn hay hơn nữa, thầy ơi ơi, nếu một người niệm Phật để được sanh về Tây Phương Cực Lạc, vậy nếu một khi được sanh về thế giới Cực Lạc rồi sẽ được trở thành Bồ Tát liền, hay tùy theo nghiệp lực mà phải tu tập tín, tu tập tấn rồi mới được thành Bồ Tát? Về Cực Lạc rồi thành cái gì liền không? Quý vị đi qua nước Mỹ rồi thành dân Mỹ liền à? Được làm dân Mỹ mà chưa có license, phải thi quốc tịch mới được làm dân Mỹ. Ai cũng đạo Phật hết mà chưa quy y thì chưa có license. Cái này giỡn như vậy, nhưng mà như thế này nè, mình về Cực Lạc, mình làm dân Cực Lạc, nhưng mà làm dân Cực Lạc á, nó cũng tùy theo cái công đức tu tập mà làm dân của hạ phẩm, trung phẩm hay là thượng phẩm. Ở cái mặt bình đẳng thì tất cả chúng ta đều là dân Mỹ, nhưng mà ở cái mặt mà phước đức tu tập của mỗi người thì có người khá khá, có người giàu, có người chưa khá. Nhưng mà thôi không sao, lọt qua nước Mỹ là ok rồi, phải không? Có tự do. Cũng như thế, chỉ cần lọt được qua cõi Cực Lạc, dù là làm cái búp sen ở hạ phẩm hạ sanh, nhưng mà cơ hội tiến hóa nó vẫn hơn, là bởi vì mỗi ngày ở cõi đó có người nói pháp cho mình nghe. Quý vị có nhớ cái bài sám này không? Đã về Cực Lạc còn phiền não chi, sự vui trời cũng chẳng bì, đêm đêm thông thả ngày thì vui chơi, sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết không dời đi đâu. Về đó cái là có viên kha liền, là lá sen. Viên kha là lá sen, chưa có quốc tịch nhưng mà có viên kha. Nhưng mà ở đó đó, chim nói pháp hôm mai em dịu, trên không trung liễu nhiễu khắp cùng. Chim nói pháp, tiếng là cây nó reo, rồi các vị Phật Bồ Tát thuyết pháp cho mình nghe. Về Cực Lạc là tốt rồi, cũng y như bây giờ nè. Bây giờ ví dụ các bạn nói, bây giờ ở trong chùa này là 200 người đi xuất gia ở trong cái ngôi chùa này, nhưng mà đã được xuất gia rồi á là ok rồi, mỗi người đồng đẳng là được xuất gia, và mỗi ngày sẽ được thăng tiến bởi vì nghe pháp giống nhau, được sự nhắc nhở giống nhau, rồi tùy đó chuyển hóa một thanh tiến, đơn giản vậy thôi. Dĩ nhiên là mình thành những bậc thánh dân á, mình làm dân rồi mình tu tiến là mình trở thành những vị Bồ Tát. Mà khi trở thành Bồ Tát rồi á, nếu mình thấy thương cõi đời đau khổ, mình trở lại mình độ. Nhớ cái bài đó không? không rời an dưỡng lại ta bà, khéo đem phương tiện đổ quần men, hay lấy cần lao làm Phật sự. Câu hỏi 1, pháp của Phật trong lời giảng của thầy có nói pháp của Phật như vậy là nói Phật mới có pháp, nhưng trong kinh Phật, Phật có nói pháp là mẹ của chư Phật. Như vậy hai lời nói này có mâu thuẫn không? Điểm thứ hai, trong lời Phật có dạy người con Phật phải giữ tứ trọng ân. Đối với ông tổ quốc, thầy đã làm được gì? Trong khi đó hiện tại Việt Nam chuẩn bị nô lệ tàu. Kính thưa đại chúng, Phật có hai phần: Phật lịch sử hay là Phật tử tâm. Còn nếu mà nói là pháp của Phật, đây là pháp của chư Phật. Mà chư Phật ngày xưa cũng nương pháp mà tu tiến. Còn bây giờ mình nói pháp của Phật là mình muốn nói cái đức Phật lịch sử, để cho tất cả chúng ta biết rằng những gì Phật nói đó là Phật Thích Ca trong cõi giới của mình. Còn cái pháp mà thánh thiện nói ở cái tổ cung đó, là pháp này trùm khắp mặt của tất cả mọi người của chư Phật, chứ không phải riêng của một Phật. Cho nên nói sao, pháp pháp bổn vô pháp. Trong tất cả cái, thí dụ như bây giờ đó, có những điều mình phát hiện ra, mình không có phải từ ở lời Phật, nhưng mà nhờ cái pháp đó mà mình phát minh ra được những cái khác nữa. Cho nên mẹ của chư Phật là các pháp là đúng, là bởi vì chư Phật cũng nương vào cái pháp. Mà pháp này là pháp gì? À, cái pháp này là pháp giải thoát, pháp trí tuệ. Rồi Phật lấy cái pháp này dạy cho mình. Cho nên ở cái phương diện nói pháp của Phật, nói cho tất cả chúng ta đây là để cho chúng ta nhận biết rằng chúng ta có một vị thầy để nói. Nhưng mà vị thầy đó ngày xưa cũng nương pháp của chư Phật khác. Cho nên pháp này vốn nó bàn bạc như vậy. Giống như cái đạo lý nhân quả, đâu có phải của Phật Thích Ca nói đâu. Phật Thích Ca không có chế tác ra cái chuyện nhân quả. Chuyện nhân quả là cái chuyện bình thường trong cái vũ trụ cuộc sống này. Nhưng mà Phật là người phát minh ra nó. À, như vậy thì nhân quả cũng là một pháp, mà Phật là người phát minh ra pháp đó. Rồi Phật dạy lại cho ta không? Vậy thì khi nói là nói cho mình, còn chư Phật chúng ta tu cũng phải nương pháp. Còn cái chuyện tứ trọng ơn, cái này thì xin thưa đại chúng, nó có hơi tính cách là mình nói chính trị. Và ở đây thì Pháp Hòa thì từ xưa đến giờ Pháp Hòa ở đây, ở nước ngoài. Pháp Hòa đã rời Việt Nam từ khi 12 tuổi, mà đến bây giờ Pháp Hòa chưa có trở về Việt Nam lần nào. Mà nếu mình nói rằng chính trị thì thật sự Pháp Hòa không biết. Thì 12 tuổi mà có biết gì đâu. 15 tuổi là vô chùa tu thì hoàn toàn chỉ biết trong phạm vi kinh Phật, chứ không biết gì hơn cái này. Mà nếu mà đặt Pháp Hòa vô cái câu hỏi này phải trả lời thì cũng hơi khó, là bởi vì Pháp Hòa không phải chuyên cái này. À, còn nếu mà nói rằng á, đối với tổ quốc mình có làm được gì chưa? Dạ xin thưa, có. Bởi vì những người đi tác chiến đi, họ có cái công là bảo vệ đất nước. Nhưng người ở bên trong cũng cần phải có những người hướng dẫn để cho họ có một cuộc sống an lành ở bên trong, để không có cái gì nội ưu mà ngoại hoạn. Bên ngoài giặc nó chiến tranh, mà bên trong thì dân sống lầm than loạn lạc. Chỉ nên những cái người làm đạo đức phải có cái bổn phận nhắc nhở hay là hướng dẫn tinh thần cho những người đồng bào của mình ở trong nước. Cho nên vị kia là chiến sĩ, mình là tu sĩ. Chiến sĩ thì đánh giặc xa trường, tu sĩ thì giết giặc phiền não, hướng dẫn và chia sẻ với mọi người để cùng diệt cái giặc phiền não bên trong. Giặc ở bên ngoài chỉ một đời, giặc phiền não bên trong nhiều kiếp. Quý vị hiểu rồi đó. Như vậy, nếu nói với trả ơn cho đất nước, mình có trả ơn. Pháp Hòa nói ví dụ, mình qua đất nước Hoa Kỳ này, thật sự là mình mang ơn họ nhiều. Là vì họ nhiều khi, tại sao bây giờ họ phải nuôi mình? Bây giờ mình đền ơn cho họ sao đây? Chỉ cần mình sống tốt, đừng có làm hại gì thêm nữa, tạo dựng một ngôi chùa ở đất này để cho mọi người biết hướng về cái nẻo lành, nẻo thiện. Một người bước về nẻo lành, nẻo thiện thì có phải là chúng ta bớt đi một người làm loạn, làm hại cho xã hội không? Như vậy mình không trực tiếp làm trong chính quyền, nhưng mình đã trực tiếp hướng dẫn những đồng môn đồng đạo của mình sống tốt để không làm hại cho cái đất nước Hoa Kỳ này hay là ở Canada. Như vậy đối với trả ơn cho đất nước, người tu có trả ơn, người tu có trả ơn. Bây giờ thí dụ như một cái anh Mỹ anh đi ngang, anh khổ mình cũng khuyên lên là một người Mỹ không tu được cũng là cái phước. Cho nên á, mình không trả cái ơn nhỏ mà mình trả cái gì? Trả cái ơn lớn, trả cái ơn cho tất cả mọi chúng sanh mà trong đó không phân biệt là Tàu, Nga, Mỹ, Việt. Còn nếu mình làm trong chính trị thì cái guồng máy nó phải đi theo như vậy. Còn nếu một làm một cái người tu thì mình trả ơn cho đất nước nó rộng hơn bằng cách là mình hướng dẫn một ngôi chùa dựng lên đỡ hơn một cái nhà tù, đỡ hơn một cái quán nhậu, đỡ hơn một cái casino. Một người bước vô chùa, dù họ chỉ bước vô đây, họ cuốc một lại Đức Phật vẫn còn hơn họ ngồi ngoài kia họ uống một ly rượu, dù họ tu chưa tới đâu. Họ biết chấp nhận, họ mặc bó có trang tốt dù chỉ một lần. Như vậy thì chúng ta gieo rắc cho người dù chỉ một lần nhưng mà cũng đã là gieo, vì chúng ta là những người sống trong đời dễ nhiễm ô. Nếu chúng ta làm được gì cho người, sanh được cái thánh thiện dù chỉ một lần cũng là quý. Sợ chúng ta làm không được. Một lời nói tốt cho người còn hơn một lời nói xấu. Một câu nói tốt cho người tương bằng một câu niệm Phật. Vậy thì trong phạm vi hiểu biết của Pháp Hòa, Pháp Hòa xin giải thích như vậy. Còn nếu quý vị không bằng lòng thì các bạn chịu. Bạch Thầy, con có câu hỏi này nhưng con không biết có ý nghĩa hoặc giả dịch ra Việt ngữ thế nào, cho nên con xin ra bằng Anh ngữ. The flower of life. Cái này cần phải tra từ điển. Vị này hỏi là trong tiếng Anh nó có một cái câu là The flower of life, phải không? Hay là the flower. Dịch giùm thầy đi. Con dịch đi. Đây là gì? À, cái flavor. À, flavor of life. Hương vị cuộc đời. Dịch là hương vị cuộc đời. Đời nó nhiều vị lắm. Ở đây có ai đọc Cúng Qua Đường không? Ai Cúng Qua Đường chưa? Có tụng kinh Cúng Qua Đường không? Có không? À, trong đó có câu gì? Tam đức lục vị. Bây giờ nói lục vị thôi, không nói tam đức. Lục vị là gì? Mặn, lạ, đắng, chát, chua, cay. Trong bữa ăn mình có đủ 6 vị đó không? Trong cuộc đời mình có những vị này không? Cuộc đời chúng ta cũng đã nhiều vị lắm rồi, nhưng mà cái vị nào cũng không bằng cái vị lạc của nước. Nước trà, nước cà phê, nước gì không biết, nhưng mà nước lạnh vẫn là nước tốt. Cũng như thế, không có cái vị nào trong đời này bằng cái vị tĩnh lặng của tâm hồn. Cho nên trong cái bài đó có cái câu là những cái thức ăn, những cái cơm mình cúng đây, trên cúng cho 10 phương Phật, trung phụng các bậc thánh hiền, dưới thì cúng ra hạ cấp lục đạo phẩm. Trong cái bài cúng ngọ hồi nãy quý vị cúng đó, ba đức cái gì đó, thử thực sắc hương vị, thử thực là thức ăn này có sắc, có hương, có vị. Câu thứ hai là gì? Thượng cúng thập phương Phật, trên thì cúng cho 10 phương Phật, trung phụng chư hiền thánh, là bậc giữa là trung phụng các bậc thánh hiền, hạ thì cúng cho 6 loài thấp dưới đó. Đẳng thí vô sai việc, tùy nguyện giai bảo bản, tùy theo cái nguyện của mình mà đầy đủ hết. Tam đức lục vị, cúng Phật cập tăng, pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường. Ai cũng từng đi qua 6 vị này hết, nhưng mà rốt cuộc rồi cái vị tịnh lạc là tốt nhất, phải không? The flavor of life thì mình tạm dịch là hương vị của đời. Cuộc đời mình đánh chát gì mà đóng qua. Kính thầy, khi lại sám hối 108 vị Phật, có phải là mình đang... Trời ơi, viết chữ bác sĩ mà y tá đọc không ra. À, đang bào mòn 108 phiền não trong của mình, của chính mình. Kính thưa đại chúng, ở trong nhà Phật á thì phiền não nhiều lắm. Phiền não nó nhiều lắm. Thí dụ như căn bản là có tham sân si. Rồi từ đâu mà nó có tham sân si? Từ sáu căn. Nó duyên với sáu cảnh ở bên ngoài. Sáu căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Sáu duyên với sáu cảnh bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nó sanh ra sáu cái phân biệt là nhãn thức, nhĩ thức gì đó. Sáu lần ba là mười, 18. Cho nên sâu chuỗi có 18 hộp. Rồi sáu rồi 18 đó nó nhân cho tham sân si ba đời. À, nó ra là 108. Ví dụ vậy. Thì ở đây cái tượng trưng thôi. Nó phiền não nó nhiều lắm, nhưng mà lấy con số để biểu tượng. Chúng ta có những cái phiền não, mà thậm chí nói chúng ta có 84.000 trần lao phiền não. Cho nên nhà Phật mới có 84.000 pháp môn. Rồi có một vị nó hỏi bữa nào nhờ thầy giảng cho 84.000 pháp môn. Phật bảo nói không, cái đó chỉ là một con số tượng trưng. Khi nói số nhiều, cái gì mà nhiều thì bên Ấn Độ thường dùng 84.000. Cũng giống như Việt Nam mình, cái gì mà nhiều quá mình nói là sao? Hằng hà sa số. Hằng hà sa số là bắt chước Ấn Độ à. Ấn Độ mới có sông Hằng. Chữ Hằng là sông Hằng. Hằng hà là sông Hằng. Sa số là số cát. Cho nên mình dùng cái từ là hằng hà sa số, dịch ra tiếng Việt là số cát sông Hằng. Như vậy cái câu đó là mình bắt chước Ấn Độ nói, bởi vì mình đâu có sông Hằng đâu. Bây giờ nếu mình muốn nói là Cửu Long, sông Cửu Long mình, Cửu Long sa số à, thì được. Nếu mà mình Việt Nam thì mình lấy địa danh của Việt Nam, ví dụ vậy. Cho nên đúng, 108 này là tượng trưng cho, biểu tượng cho 108 phiền não. Nó cũng giống như trăm gì đó, 108 cái hộp của sâu chuỗi đó. Kính thầy Pháp Hòa, con có mẹ té xong chết lâu năm rồi, bây giờ con mới biết Phật Pháp, con kính thầy giúp làm cách nào cho mẹ con được nhẹ tội. Cái này cũng không cần thầy Pháp Hòa giúp đâu, lên gặp thầy sư cũng được. Quý vị có người thân mất rồi thì quý vị có thể hồi hướng cầu nguyện cho người thân. Ví dụ bây giờ mình nói, ổ người thân mất lâu quá rồi, họ đi đầu thai làm sao, hồi giờ họ có hưởng không? Có luôn. Căn cứ trong kinh Phật nói như thế này: nếu như người thân đó đã tái sinh ở cõi khác, nhưng mà người thân đời này vẫn làm công đức, thì người đó đã có phước hưởng thêm chứ không có gì mất. Giống như bây giờ mất hoặc có 100.000 trong nhà băng rồi, quý vị bỏ thêm hoặc có thêm chứ hoặc có mất gì đâu, cho thêm cũng tội. Ví dụ bây giờ mất hoặc sinh năm 74, có thể là hoặc chết hồi năm 68, còn một kiếp nào đó, ví dụ vậy đi. Giờ con cháu có thể còn sống, thương ông thương bà gì đó, hồi hướng đời này làm kiếp thầy chùa. Nhờ con cháu của đời trước hồi hướng nữa, cho nên thầy chùa mà được cái phước. Ví dụ vậy, mình nói ví dụ cho không có mất đâu hết. Kính thầy, nhiều người bạn thắc mắc vì sao quý thầy không có ăn thức ăn cúng rồi và mang xuống. Dạ xin thưa, quý thầy không ăn thức ăn cúng là tại mình đặt ra chứ không có luật lệ nào hết. Tại vì mình thương, mình kính quý thầy thì mình muốn làm gì nó cúng vậy thôi. Nhưng mà người xưa giải thích như thế này: đối với quý vị cao đức như chư Phật, hòa thượng, các vị sư trưởng á, bởi vì cái đức độ tu hành của quý ngài lớn, nếu chúng ta cho để cho quý vị dùng thức ăn mà đã cúng cho người mất á, thì sợ là cái người mất tổn phước. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ trong đời sống hàng ngày này. Ví dụ như là mình ăn cái tô thức ăn nó dư lại, thì nếu mà mình muốn để là cho người khác ăn á, thì mất quá là ngang với mình, trở xuống chứ không dám đưa cái người hơn. Nếu mà mình ở trong đời là vậy đó, trở đây trường hợp này cũng vậy. Tức là vì mình kính các bậc cao đức, mình thức ăn mà đưa lên cúng linh thì giống như linh hưởng rồi. Bây giờ đem xuống mà cúng cho quý hòa thượng cao đức của mình, thì mình có cảm tưởng giống như là mình để các ngài ăn đồ thừa vậy. Cái ý đó là vậy. Nhưng mà thí dụ bây giờ quý thầy ăn có sao không? Không sao hết. Bản thân Pháp Hòa đây chuyên ngôn ăn đồ cúng cô hồn. Người ta nói ăn đồ cô hồn vô nó khờ, mà thiệt sự giờ nó hơi khờ khờ. Không có sao. Theo Pháp Hòa quan niệm, bỏ mới tội, ăn không có tội. Của có ăn sao ăn. Nhưng mà bây giờ mình á, kính quý bậc công đức của mình thì mình chuẩn bị thức ăn đàng hoàng cho quý ngài. Còn đối với tất cả những vị thầy trẻ, những cô trẻ rồi đó, trừ vị nào cử thì thôi không dám nói. Còn bản thân Pháp Hòa là Pháp Hòa không cử gì hết. Pháp Hòa nghĩ rằng không ăn đem bỏ thùng rác mới tội, còn có mà Pháp Hòa cứ ăn thôi. Giờ quý vị sợ ăn cùng ăn mát, ăn khờ khờ gì đó thì thấy Pháp Hòa thì biết con khờ nó ăn vô bệnh. Ví dụ vậy đó. À, kính bạch thầy, vô niệm và vô sanh khác nhau thế nào? Xin thầy hoan hỷ khai thị. Cái chữ vô niệm, mình nói là nói vô niệm chứ thiệt sự ra phải nói cho đủ là vô vọng niệm. Bởi vì theo mình hiểu chữ thường là vô niệm là không còn khởi một niệm. Không đúng. Tại sao? Có bao giờ chúng ta dừng sự suy nghĩ của mình không? Không bao giờ dừng. Nếu mà mình dừng cái suy nghĩ mà mình vẫn làm thì hóa ra mình là cái robot, mình là cái robot, mình là cái máy chỉ làm mà không có cái tư duy. Mà Huyền Giác Thiền Sư trong Chính Đạo Ca ngài mới gọi một cái người mà làm mà không có cái ý niệm gì hết á, thì người đó là người mộc nhân. Bởi vì thời của ngài không có robot thì ngài gọi theo cái thời đó là mộc nhân. Mộc nhân là người gỗ. Còn bây giờ mình nói theo ngôn ngữ mình bây giờ là một cái người robot. Tại sao làm mà không có niệm? Phải có niệm chứ, nhưng mà không vọng niệm. Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Hôm nay Pháp Hòa đến đây vì ni sư trụ trì có lời mời. Quý vị có tâm muốn Pháp Hòa đến thăm và chia sẻ thì quý vị không có ý niệm gì hết đối với Pháp Hòa, là không có muốn đến đây để mà có danh, có lợi, có lộc hay là bất cứ ý niệm nào khác, chỉ muốn là trong thuần túy mình là đệ tử Phật với nhau, gặp nhau chia sẻ Phật pháp. Pháp Hòa đến đây cũng bằng tâm niệm đó, cho nên mình có làm nhưng mà bằng tất cả ý niệm, có niệm nha, nhưng mà không có tà niệm, không tạp niệm, không vọng niệm, chứ không phải là không có niệm. Bởi vì niệm là nhớ nghĩ, mà nhớ nghĩ cái chánh thì không có cái tà. Như vậy thì không thể nói là mình sống, mình tu đến cái chỗ mình vô niệm. Không phải. Phải nói là tu và sống đến chỗ vô vọng niệm. Làm việc gì biết mình làm việc đó, không khởi tâm niệm. Quý vị hiểu ý mà nói. Thí dụ bây giờ quý vị hỏi một câu hỏi, mà ví dụ bây giờ quý vị hỏi một câu hỏi mà quý vị có cái ý là muốn bắt bí, thì câu hỏi đó ngay cái ý niệm đầu mình khởi nó cũng đã sai. Còn giờ Pháp Hòa có tới đây Pháp Hòa nói hay nhưng bằng cái tâm không tốt thì cái niệm Pháp Hòa từ lúc đầu khởi nó đã sai rồi. Cho nên gọi là vô vọng niệm. Thí dụ bây giờ uống nước, biết uống nước đó, có niệm chứ, biết uống nước, niệm là nhớ nghĩ mà. Cho nên tại sao gọi là niệm Phật? Quý vị hiểu lầm là cầm sáu chuỗi Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cái đó kêu niệm Phật. Không. Cái đó là mới có một nghĩa của chữ niệm Phật thôi. Miệng lăm răm nói tên Phật, đó là cơ bản của niệm Phật. Cái này mới hay nè. Tâm nhớ nghĩ đến Phật mới gọi là niệm Phật. Sống trong đời sống hàng ngày mà ứng dụng lời Phật là niệm Phật. Tặng cho người ta một món hàng, một món vật, đấy tôi tặng anh để làm kỷ niệm. Kỷ là gì? Kỷ là cũ kỷ về trước, chụp cái quá khứ. Niệm là nhớ nghĩ về nhau. Như vậy là mình chụp hình để kỷ niệm mà, phải không? Thì cái kỷ niệm này là vậy đó, để nhớ nghĩ về nhau. Cho nên chúng ta đi hộ niệm, không nhớ sao hộ, không nhớ nghĩ nhau thì làm sao hộ niệm. Cho nên niệm là nhớ nghĩ, chứ không phải lâm râm mà đọc cái tên đó. Quý vị hiểu ý không? Đừng có sợ. Ví dụ như mình đang bệnh, người bạn nó để tác tôi tới tôi hộ niệm cho chị, cái tôi chết đâu mà chị hộ niệm. Đừng có hiểu lầm chữ hộ niệm đó. Hiểu cái chữ hộ niệm là đi cầu siêu là không đúng. Hộ là hộ trì, niệm là nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ với nhau cho nên nó hộ trì cho nhau. Vợ cần hộ niệm cho chồng, chồng cần hộ niệm cho vợ, gia đình phải hộ niệm cho nhau, nhớ nghĩ về nhau và hỗ trợ cho nhau, hộ trì với nhau trong cuộc sống. Vậy là hộ niệm. Vô niệm là cái chỗ không có vọng những cái niệm khác. Còn vô sanh là gì? Vô sanh là không còn trở lại. Nhưng mà cái chỗ vô sanh là gì? Người ta thường nói tu đến cái chỗ vô sanh, tức là không còn sống, không còn sanh nữa. Phải hiểu rằng chúng ta vẫn sanh, nhưng mà cái sanh của thế gian thường tình đó là sanh tử bì lao. Còn cái sanh của cái người tự tại là gì? Khứ lai tự tại, đi đứng thông dong, tới lui thông dong. Thôi mà nói ví dụ, mình làm một cái việc gì sai cho nên mình mới đi rón rén, thục thò, sợ sệt. Còn cái người không làm sai coi sao, cũng ra vô cái cửa đó mà đi tự do. Đó, cũng cùng một cái đi cái cửa đó. Mà tại sao cái người có lỗi thì đi rụt rè, mà người không lỗi là đi tự do? Như vậy người đó có vô sanh không? Cũng một cái chỗ đi, mà mười thì vô sanh, người thì có sanh. Có sanh là sự sợ sợ. Hiểu ý không? Mình vẫn tái, đi tái lại, nhưng không đau khổ. Mình hiểu đạo rồi. Bây giờ hiểu đạo nè. Già thì tu theo già, bệnh tu theo bệnh, chết thì bằng lòng chết, tại vì ai cũng chết. Người không hiểu đạo chết khổ, người không hiểu đạo chết không khổ. Sợ chết mới khổ. Chết không có khổ, sợ chết mới khổ. Tại chết thì biết gì nữa khổ. Còn bây giờ ngồi đây mà sợ chết mới khổ. Chơi cái chỗ vô sanh nó cũng giống, đừng có khởi những cái niệm khác. Thí dụ như mình thấy trong đời ha, chết này đụng ra râm chết chứ chết tươi, đụng ra râm mà chưa chết thiệt, mà chết xỉu chứ chưa chết ngất. Thì mình dẫn chơi mình nói những cái từ vậy đó. Thì ở đây á, ai cũng một lần chết, nhưng mà nó có hai cái chết. Chết một lần là phân đoạn sanh tử, có một cái chết nữa là biến dịch sanh tử. Thế nào là phần đoạn sanh tử? Mình sống đây dứt hơi thở, không sống được nữa, chết. Cái đó gọi là một phần sống của kiếp người này tới đây chấm dứt, gọi là phần đoạn sanh tử. Nhưng mà có một cái chết mình cần chết, đó là gì? Đó là biến dịch sanh tử. Chữ dịch là gì? Là xê dịch, là chuyển đổi. Ngày hôm qua mình rất là xấu, bỏ cái dao xấu đó xuống, mình trở thành người tu niệm và tốt. Cái người hôm qua đã chết rồi, bây giờ cái người này cũng cái thân đó, nhưng mà sống một cách an lành. Cái người đó là biến dịch sanh tử, sống sờ sờ, nhưng mà cái xấu ác đã chết rồi. Còn bây giờ con người này sống có lợi ích cho người, cho đời, cho mọi người, đó là biến dịch sanh tử. Còn cái chuyện phần đoạn sanh tử thì ai cũng phải chết. Một ngày nào đó chấm dứt hơi thở, không chết nữa, không sống nữa, thì gọi là phần đoạn sanh tử. Có một cái chúng ta cần chết, đó là biến dịch sanh tử. Hãy để cho con người mình chết những cái của quá khứ. Hồi nãy có một cô tới thăm, bước vô thăm, thì Pháp Hòa đã từng nghe cái tâm sự của cô qua phone rồi, cho nên cô quỳ xuống cô khóc. Thì cô lại thì Pháp Hòa mới nói thôi, trước mắt là cái mình cần sống. Có hôm qua thì phải có hôm nay, có hôm nay thì phải có ngày mai. Hai ba ngày trước nó nóng, than nó trời nóng quá, hôm nay có mưa hưởng đi, hưởng cái mát của mưa đi, rồi một ngày hai ngày sau nó nóng lại thì phải chịu. Cái gì trước mắt thì mình làm. Tại sao gọi là tổ? Tổ là những người quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, sống thật với hiện tại. Thôi hết giờ, Pháp Hòa xin